Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta nắm chặt tay, sắc mặt khó coi. Ngày xưa khi nàng ta mới đến kinh thành, mọi người đều chê nàng ta thô lỗ không quy củ, thường xuyên gây ra chuyện cười trong các yến tiệc. Vì thế nàng ta đã khóc bao nhiêu lần, khổ công học hỏi, cuối cùng mới học được phong thái của quý nữ kinh thành. Nhưng nàng ta lại sống thành người trước kia nàng ta ghét cay ghét đắng nhất. Vì thanh danh của Khương Thư Yểu không tốt, nàng ta luôn không thích nàng, cố ý phân biệt ranh giới, giống như làm vậy có thể hoàn toàn vứt bỏ quá khứ thô lỗ của mình. Nàng ta rũ mắt, do dự giơ tay nhón lấy một miếng thịt heo khô, giọng khô khốc, đa tạ, giọng quá nhỏ, hoàn toàn bị tiếng xe lăn bánh át đi. Khương Thư Yểu không nghe thấy, tiếp tục uống trà sữa nhìn ra ngoài cửa sổ. Sự khó xử của Chu thị không nơi nào che giấu, xấu hổ tự trách đến mức suýt bóp nát chiếc khăn tay trong tay. Lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng mới đưa miếng thịt heo khô vào miệng. Vị đắng trong miệng được thay thế bằng vị ngọt mặn. Bề mặt miếng thịt heo khô có một lớp nước mật mỏng, khiến hương vị tươi ngon của thịt heo được phát huy đầy đủ. Thịt được nướng khô dai, càng nhai càng thơm, ngọt xen lẫn chút cay, hương vị phong phú, dư vị vô cùng, rõ ràng là cực kỳ ngon. Nhưng nàng ta lại không muốn ăn miếng thứ hai, quay đầu về phía vách xe, lòng chua xót khó nhịn. 165 Tạ Bội yêu thích trà sữa vượt xa trí tưởng tượng của Khương Thư Yểu. Chưa được bao lâu đã uống hết một bầu nước. Nàng ta uống quá nhanh, một lúc sau cảm giác mắc tiểu ập đến, nhịn được vài khắc thật sự không chịu nổi nữa, mặt đỏ bừng hỏi Khương Thư Yểu có muốn đi tiểu không. Khương Thư Yểu nghe nàng ta hỏi vậy cũng hơi muốn, hai người ngượng ngùng gọi dừng xe ngựa. Đây là lần đầu tiên Tạ Bội đi tiểu ngoài trời, ước gì có thể chui tọt vào hang chuột. Dẫn Khương Thư Yểu cứ đi mãi vào rừng cây, các nha hoàn đi theo xa xa, không dám chọc giận vị tiểu thư đang xấu hổ này. Được rồi, cứ ở đây đi. Khương Thư Yểu không muốn đi vào nữa. Tạ Bội xác nhận không có nha hoàn nào có thể nhìn thấy các nàng, gật đầu đồng ý, hai người giải quyết xong đi về. Nhưng phát hiện các nha hoàn đứng canh ở xa đã biến mất. Chẳng lẽ đi sai hướng rồi? Khương Thư Yểu nghi hoặc nói. Tạ Bội cũng không hiểu phương hướng, chỉ nói, có lẽ vậy. Thế là hai người lại đổi hướng đi, nhưng vẫn không thấy nha hoàn đâu. Khương Thư Yểu rất bất lực. Không đến nỗi chứ, đi tiểu mà cũng có thể lạc đường sao? Tạ Bội càng thêm xấu hổ, mím môi. Hai người lại đổi hướng một lần nữa, vừa quay đầu lại thì sững sờ, trước mặt một mảng đen kịt, một đám nam nhân to lớn như núi, mặt đầy sẹo chặn đường các nàng, gã đứng đầu còn mang thương tích. Không đợi Khương Thư Yểu kịp phản ứng đã ra lệnh, đánh ngất rồi mang đi. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Tạ Bội chưa kịp hét lên đã bị đánh ngất. Khương Thư Yểu phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, quay đầu bỏ chạy, bọn cướp nghiến răng, lập tức đuổi theo. Khương Thư Yểu dù sao cũng là nữ nhân, làm sao so được với bọn cướp cao to khỏe mạnh. Chạy chưa được mấy bước đã bị túm tóc. Ngay lúc này, từ xa vọng lại tiếng gọi. Sao các muội lâu thế vẫn chưa xong? Hina là Chu thị, tim Khương Thư Yểu thắt lại. Trong tình huống đặc biệt này, Chu thị đến đây chắc chắn không mang theo hộ vệ. Giờ tìm đến đây chẳng phải đang đờ ớ em mở đầu vào họng s ú n g sao? Câu cầu cứu đã đến miệng nàng lập tức đổi thành mau chạy đi. Tên cướp giật mạnh tóc nàng, thấp giọng nói, đuổi theo. Khương Thư Yểu trong lòng nóng như lửa đốt, cầu nguyện Chu thị nhất định phải chạy nhanh. Nhưng chưa đợi bọn cướp bước chân đuổi theo, một bóng dáng quen thuộc bước ra khỏi khu rừng trước mặt. Chu thị nhìn cảnh tượng trước mắt, tuy kinh ngạc nhưng không hề lộ ra chút sợ hãi nào. Trầm giọng nói, thả các nàng ra, hộ vệ đang ở sau ta, lập tức sẽ đến. Cách Chương.